Bất diệt bá thể quyết, chương 1538, trở về, góc truyện audio.com, Mộ Phong gật đầu nói, đúng, cái này đích xác là tinh thần kết giới, mà lại là bản đầy đủ tinh thần kết giới. Diệp Hồng Ba trầm mặc lại, tâm lại là như ngũ lôi oanh đỉnh không bình tĩnh, nói, ta cùng Thương lão đầu đều đánh giá thấp thiên phú của ngươi. Thật không nghĩ tới, ngươi thế mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền đột phá tới đế sư, là vừa đột phá sao? Mộ Phong lắc đầu, nói, là 5 tháng trước, ta tại đoán thần tháp bên trong đoạt lại đứng đầu bảng thời gian đột phá. Đồng thời ta sáng tạo ra đoán thần bảng hoàn toàn mới ghi chép. Cái này ghi chép chỉ sợ về sau rất khó bị người phá hết. Diệp Hồng Ba miệng lần nữa mở lớn. Hắn giờ phút này rất muốn bạo một câu chửi bậy, nhưng lý trí khiến hắn nhịn xuống. Diệp lão, chỉ cần ta tham gia khí vận chi tranh, đồng thời tấn cấp võ đế, như vậy ta liền có thể trong kinh thành có đầy đủ năng lực tự bảo vệ mình. Thậm chí ta còn có thể đến giúp các ngươi. Mộ Phong ngữ khí hơi có vẻ kích động, nói, có thể nói, khí vận chi tranh đối với ta rất trọng yếu, mà lại Hàn Lâm Viện. Nội các bên trong tất cả người ta quen biết, đối với ta cũng đồng dạng rất trọng yếu. Diệp Hồng Ba lông mày nhíu lên, rơi vào trầm tư, nói, ngươi còn quá nhỏ, nội các thật đến thời khắc nguy cơ, cũng không cần ngươi một tên tiểu bối đứng ra. Nhưng ngươi có một điểm nói không sai, khí vận chi tranh đối với ngươi thật sự rất trọng yếu. Mộ Phong trong lòng vui mừng, hắn đã sớm biết, muốn giấu giếm được Thương Hồng Thâm. Hắn nhất định phải cùng Diệp Hồng Ba đi ra ngoài một chuyến. Mà muốn trở về tham gia khí vận chi tranh, vậy thì nhất định phải muốn Diệp Hồng Ba trợ giúp. Nếu không, lấy Thương Hồng Thâm thủ đoạn, Mộ Phong là không thể nào có cơ hội tham gia khí vận chi tranh. Sở dĩ hắn nhất định phải thuyết phục Diệp Hồng Ba. Diệp lão, xin nhờ, Mộ Phong đối với Diệp Hồng Ba hành một lễ thật sâu. Diệp Hồng Ba ánh mắt lấp lóe. Nói, ta có thể đáp ứng ngươi đi tham gia khí vận chi tranh. Nhưng nếu là ngũ đế cung thật cùng nội các xung đột, ngươi quyết không thể ra mặt biết sao? Ngươi có càng quan trọng hơn sứ mệnh biết sao? Mộ Phong gật gật đầu. Nói, Diệp lão, ta biết, thủ phụ đại nhân đã đem trọng yếu như vậy đồ vật giao phó cho ta. Ta tự nhiên sẽ không làm loạn. Đạt được Mộ Phong khẳng định trả lời chắc chắn. Diệp Hồng Ba lúc này mới yên lòng lại, nói, khoảng cách khí vận chi tranh còn có 10 ngày, như vậy tại Cửu Thiên về sau, ta liền dẫn ngươi rời đi kinh thành, thẳng đến rời đi nội các thám tử phạm vi, ngươi lại trở lại kinh thành, hai người lại là thương lượng một chút tế tiết về sau. Mộ Phong chính là bái biệt Diệp Hồng Ba, rời đi thư các, tại Mộ Phong rời đi không lâu. Diệp Hồng Ba nhẹ nhàng dựa vào tại cái ghế bên trên. Ánh mắt nhìn về phía thư các chỗ sâu. Chỉ thấy nơi đó, chậm rãi tuôn ra ra một đạo hào quang nhỏ yếu. Theo sau khi ngưng tụ ra một đạo mơ hồ hình người. Thương lão đầu, người đã sớm đoán được Mộ Phong tiểu tử này sẽ không bỏ rơi. Cái kia ngươi vì sao còn làm trò này? Không chê phiền phức sao? Ngươi trực tiếp liền nói để hắn tiến vào Thiên Sát Đế Quốc đội ngũ tham gia khí vận chi tranh không phải tốt. Diệp Hồng Ba liếc mắt cái kia mơ hồ hình người. Bĩu môi nói, mặc dù ta đối với tiểu tử này rất hài lòng, nhưng ở đây cái mấu chốt bên trên, ta vẫn là không nhịn được muốn kiểm tra hạ hắn. Bất quá, lần này kiểm tra ngược lại là cho ta chút ngoài ý muốn. Thương Hồng Thâm thanh âm. Tại mơ hồ người hình bên trong truyền đến, không khó nghe ra, hắn hẳn là tâm tình có chút vui vẻ. Ngươi nói là tiểu tử này tinh thần lực đã đột phá đế sư nguyên nhân sao? Diệp Hồng Ba kinh ngạc nói. Thương Hồng Thâm mỉm cười nói. Cái này đích xác là ta ngoài ý muốn niềm vui. Tiểu tử này ngược lại là thâm tàng bất lậu. Tinh thần lực đã đột phá, còn che giấu, đã đây là ngoài ý muốn. Cái kia ngươi kiểm tra mục đích lại là cái gì đây? Diệp Hồng Ba hỏi, tin hết sách không bằng không sách, tin hết ta không bằng không ta. Ta là muốn nhìn một chút hắn bản thân ý chí đủ mạnh hay không? Như hắn thành thành thật thật nghe ta, vậy liền thuyết minh hắn bản thân ý chí cũng không mạnh. Ta sẽ có chút thất vọng. Nói đến đây, Thương Hồng Thâm nở nụ cười, nói, bất quá sự thật chứng minh, tiểu tử này vẫn rất có chủ kiến, cái này điểm ta an tâm. Diệp Hồng Ba nhếch miệng, nói, Thương lão đầu, vậy kế tiếp ta có phải hay không muốn giúp tiểu tử này vòng trở lại tham gia khí vận chi tranh đâu? Đương nhiên muốn, khí vận chi tranh với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Như hắn thật có thể ở bên trong đoạt được đầy đủ khí vận. Từ đó tấn cấp võ đế, cái kia có thể nói là thiên đại hảo sự. Thương Hồng Thâm nhàn nhạt nói. Sau đó 9 ngày, Mộ Phong cơ bản đều đợi tại Hàn Lâm Viện bên trong xử lý sự vụ. Có Mộ Phong tọa chấn, Hàn Lâm Viện trở nên càng thêm đoàn kết, xử lý sự vụ hiệu suất cũng biến thành cao hơn bình thường rất nhiều. Ngày thứ 9, sắc trời dần tối, đại địa dần dần bị bóng tối bao trùm, nhưng phồn hoa kinh thành, vẫn như cũ đèn đuốc thông minh, giống như bạch chú, thành bên trong y nguyên dòng người như nước thủy triều, rộn rộn ràng ràng, đây là một tòa bất dạ thành. Diệp Hồng Ba dựa theo nguyên kế hoạch, tìm tới Mộ Phong, đồng thời lặng lẽ đem hắn đưa đến một chỗ mật đạo rời đi kinh thành. Từ mật đạo ra, Mộ Phong phát hiện, nơi này là một tòa khoảng cách kinh thành đủ có mấy chục dặm vùng ngoại ô tiểu trấn. Mộ Phong, kinh thành lớn môn cũng đã đóng lại, ngươi bây giờ đi về cũng vào không được lớn môn, liền hiện tại tiểu trấn bên trên nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lấy thân phận mới quang minh chính đại tiến vào kinh thành. Diệp Hồng Ba cười nói, Mộ Phong nghĩ nghĩ, cho rằng lời này có lý. Liền cùng Diệp Hồng Ba tìm cái tiểu trấn bên trên khách sạn. Tham gia khí vận chi tranh bất kỳ tuyển thủ nào, đều cần vào thành ghi chép. Sở dĩ Mộ Phong vì để tránh cho bị hoài nghi, sở dĩ nhất định phải quang minh chính đại tiến một lần thành mới được. Hôm sau, trời mới sáng, Mộ Phong liền rời giường cáo biệt Diệp Hồng Ba, rời đi tòa này tiểu trấn. Hoa nửa nén hương, Mộ Phong đến kinh thành cửa thành. Hắn phát hiện, hôm nay vào thành người vẫn như cũ rất nhiều. Tại ngoài cửa thành sắp xếp lên trường long, Mộ Phong đem chính mình là thiên sát đế quốc tham gia khí vận chi tranh tuyển thủ thân phận một trận báo. Căn bản không cần xếp hàng, ghi danh một cái biến tiến vào thành bên trong. Giờ phút này, trong kinh thành, phi thường náo nhiệt, từng đầu dòng người như trường long, từ ngoại thành từng đầu đường phố xuất hiện. Đồng thời hướng phía nội thành dũng mãnh lao tới. Khí vận chi tranh, nghe nói là từ ngũ đế bên trong hán đế tự mình chủ trì. Mà lục bộ thì là phụ trợ hán đế. Sở dĩ tham gia khí vận chi tranh đội ngũ đều nhất định muốn tiến vào trong hoàng cung tập hợp. Bất quá, triều đình cũng phi thường có tính người. Biết rất nhiều võ giả đều đối với khí vận chi tranh phi thường tò mò. Sở dĩ tại nội thành thiết trí nhiều đến mấy chục chỗ giảng giải đài. Mỗi chỗ giảng giải đài đều sẽ có người hướng dẫn, bọn hắn sẽ vì đám người giảng giải khí vận chi tranh cụ thể quy củ cùng như thế nào tiến hành. Đồng thời sẽ còn đem khí vận chi tranh phát sinh tình hình gần đây sinh động như thật lấy thuyết thư hình thức nói ra. Đây đã là kỳ trước khí vận chi tranh truyền thống. Dạng này cũng có thể để kinh thành rất nhiều không cách nào tiến vào trong hoàng cung võ giả có thể biết khí vận chi tranh quá trình cùng kết quả. Mộ Phong trước đến ngoại thành dinh thự, cùng thiên sát lão tổ đám người tụ hợp về sau, liền dẫn Thôi Trác hướng phía hoàng cung mà đi. Thôi Trác mặc dù không phải thiên sát đế quốc người, bất quá lại có thể ngụy trang thành Mộ Phong người hầu. Hỗn tại trong đội ngũ, như là có người ngăn cản. Chỉ cần giải thích một phen, cơ bản đều sẽ cho qua. Trong đội ngũ, Gia Cát Phô Sát, Cổ Phi Trần đám người đều lộ ra vẻ kích động. Khí vận chi tranh cuối cùng cũng bắt đầu. Bọn hắn vì một ngày này, bỏ ra quá nhiều mồ hôi cùng cố gắng. Cách chương.